tối cường thần thoại đế hoàng, chương 479, Sơn băng địa liệt, gocchuyenaudio.com. Đạt được Tần Quân chỉ lệnh về sau, Dương Tiễn tư thế càng thêm cuồng dã, lực lượng vung đao mạnh hơn, đầu tiên là né tránh pháp thuật công kích của thập thất tinh quan, thiên nhãn bắn ra một đạo tia sáng, đem thập bát tinh quan cách đó không xa đánh lui, thời khắc xoay người, liền giơ lên chiến thần tam tiêm đao. Mặt đối với Dương Tiễn sát khí lẫm nhiên, thập bát tinh quan dọa đến kém chút té đái. Hắn vội vàng song trường đẩy ra, pháp lực ngưng tụ thành một đôi cự trường xích sắc tựa như hai tòa núi nhỏ cản ở trước mặt mình. Đương, Dương Tiễn nhất đao đem đôi cự trường xích sắc này đạp nát tựa như lưu tinh xẹt qua đầu lĩnh của thập bát tinh quan, máu tươi vẩy ra, đầu lĩnh của thập bát tinh quan liền trực tiếp bay lên, đầu một nơi thân một nẻo. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Dương Tiễn liền quay đầu trợn khai thiên nhãn, kim quang bắn ra chiếu lên trên thân của thập bát tinh quan, trực tiếp đem hắn đốt thành cho bụi, hồn phi phách tán, nguyên thần cũng không kịp đào tẩu. Thập bát, thập thất tinh quan cùng thập lục tinh quan đồng thời hô lên, ngữ khí tràn đầy bi phẫn, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn, hận không thể uống máu ăn thịt đối phương. Thập tứ tinh quan đang trong trạng thái trọng thương quỳ một chân trên đất, máu me đầy mặt nhìn qua thập bát tinh quan chết đi, cả người trong nháy mắt trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Bên cạnh thập ngũ tinh quan giống giận hướng Dương Tiễn phóng tới, thời gian phảng phất như chậm đi, thập tứ tinh quan trừng to mắt, đồng tử thu nhỏ lại, hắn giờ khắc này đột nhiên minh bạch vì sao đại tinh quan phái bọn hắn tới. Hết thảy đều là mưu kế của hắn, năm vị tinh quan yếu nhất liên thủ bị Dương Tiễn nhẹ nhõm nghiền ép như cắt tiết gà làm thịt dê, rõ ràng không hợp lý. Đại tinh quan nhất định là vì vận mệnh chi luân mà muốn giết người diệt khẩu. Thập tứ tinh quan trong lòng bi thương, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn tin tưởng nhóm tinh quan còn lại cũng có thể hiểu rõ đạo lý này, dù vậy, vì vận mệnh chi luân, nhóm tinh quan còn lại cũng sẽ chọn bí quá hóa liều. Tử vong của bọn hắn bất quá là tăng thêm hoảng sợ cho đám tinh quan còn lại, nhưng cái hoảng sợ này không cách nào chiến thắng được tham niệm. Nghĩ xong, thập tứ tinh quan liền cắn răng đứng dậy, chuẩn bị làm tốt dãy giụa cuối cùng, hắn hiểu rõ mình trốn không thoát cũng sẽ không có tinh quan nào chịu xuất thủ cứu giúp bọn hắn. 18 vị tinh quan nhìn như liền thành một khối, kỳ thực không phải vậy, vụng trộm âm mưu tính kế cũng không ít. Phốc thử một tiếng, Dương Tiễn đao nhọn đâm vào lồng ngực của thập lục tinh quan, pháp lực tuế hiện đánh cho phế tích sau lưng thập lục tinh quan lần nữa nổ tung, bụi đất tung bay cao mấy trăm trượng, ngay sau đó hai tay của hắn liền trà sát trực tiếp đem nhục thân của thập lục tinh quan rào bạo, huyết nhục vẩy ra. Để phòng hậu hoạn, Dương Tiễn lần nữa mở ra thiên nhãn, làm công tác chém tận giết tuyệt. Đó chính là phá tà thiên nhãn sao, thật là bá đạo. Tần Quân thấy liền cảm thán nói, con mắt thứ ba của Dương Tiễn có thể co vào, lúc chiến đấu có thể mở ra, còn có thể gia tăng cảm giác áp bách cho đối phương. Những người còn lại cũng đầy mặt rung động nhìn qua chiến đấu phía trước, 6 tên thái ất tán tiên cảnh chiến đấu khiến cho bên trong phương viên 10 dặm đều bị sóng gió, bụi đất che giấu tựa như vô số đầu dao long đang bốc lên, các chiêu thức pháp thuật hùng vĩ liên tiếp xuất hiện cho dù. gocchuyenaudio.com Là đạt tới địa tiên cảnh, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ là khán giả, chỉ có thể nhìn, mà không hiểu huyền diệu ở bên trong. Giết xong thập lục tinh quan, chỉ còn lại thập thất tinh quan, thập ngũ tinh quan cùng thập tứ tinh quan. Dương Tiễn không có nhân từ, xách đao liền hướng bọn hắn phóng đi, hai chân nhảy lên, bùn đất dưới chân trong nháy mắt sụp đổ mấy mét, khí lãng tựa như vòng khói cứ như vậy đi theo tản ra, cả người hắn liền như tên lửa lên không. Chết cho ta, Dương Tiễn bá khí phẫn nộ hét vang vọng phương viên mấy trăm dặm, nơi xa người tham dự nghe được âm thanh này đều vô ý thức hướng cái phương hướng kia nhìn lại. Nhìn qua Dương Tiễn giơ cao chiến thần tam tiêm đao, ba vị tinh quan còn lại đều là mặt xám như cho tàn, muốn trốn, đã không kịp. Từ góc độ đám người Tần Quân nhìn lại, ngay cả nửa giây đều không đến, Dương Tiễn liền tựa như Thái Sơn rớt xuống. Ầm ầm, đại địa kịch liệt lay động, mặt đất càng gần Dương Tiễn càng là bị lật lên, tựa như đại địa chấn đột kích cuồng phong làm cho Tần Quân bọn người vội vàng thối lui, phải biết rằng bọn hắn khoảng cách cùng với Dương Tiễn đã vượt qua 10 dặm thế nhưng vẫn bị làm cho lui lại, có thể thấy được một đao ban nãy của Dương Tiễn ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Bên trong Quan Thiên Thần Cung lúc này còn thừa lại 12 vị tinh quan, sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhìn qua một đao kia của Dương Tiễn, trong lòng của bọn họ đều rụt rè. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã là thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ. Hắc Điệp tiên tử mở miệng nói, nhìn như tùy ý thế nhưng lại là đang khuyên nhủ đám tinh quan, ý tứ rất đơn giản, cũng đừng phái tinh quan thái ất tán tiên cảnh đi chịu chết nữa. Mà bên trong tinh quan, chỉ có tinh quan xếp hạng 5 vị trí đầu mới đột phá thái ất huyền tiên cảnh. Trong đó cũng bao gồm cả nàng, bởi vì nàng là tam tinh quan. Lời vừa nói ra, nhóm tinh quan đều nhìn về phía đại tinh quan, bọn hắn cũng có thể cảm giác được 5 vị tinh quan phái đi đã mất mạng, bọn hắn hiện tại ngược lại là muốn xem đại tinh quan sẽ nói như thế nào. Thù này không đội trời chung, tiếp xuống ai nguyện ý đi tru sát người này. Đại tinh quan trầm giọng nói, ngữ khí tựa hồ cất giấu lửa giận ngập trời. Đám người mắt trợn trắng, trong lòng lại là ân cần thăm hỏi tổ tông các loại của đại tinh quan. 5 vị tinh quan còn không phải là bị ngươi bức bách đi xuống chịu chết hay sao, hiện tại còn muốn chúng ta đi. Đừng nằm mơ ban giữa ngày nữa. Diêu Hư luôn luôn không quen nhìn đại tinh quan càng là nói thẳng châm chọc nói. Ta nhìn vẫn là để đại tinh quan ngươi tự mình xuất thủ là thỏa đáng nhất, chúng ta đi, chỉ có chịu chết, không có ý nghĩa, cũng không đáng. Đúng vậy, đại tinh quan ngươi mau ra tay đi. Đúng a, đại tinh quan vừa ra tay, thì địch nhân gì đều không phải là ngã xuống. Mấy ngàn năm nay đã không thấy được đại tinh quan xuất thủ rồi. Nhóm tinh quan bắt đầu cùng chung mối thù nhấc nâng đại tinh quan, nếu như đại tinh quan đắc thủ, bọn hắn liền có thể nhằm vào Tần Quân, chiếm lấy vận mệnh chi luân, trái lại là thua bọn hắn liền có thể báo cáo điện chủ. Địch nhân ngay cả đại tinh quan đều đánh không thắng, bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên đoán chừng đều không làm nên được chuyện gì, còn không bằng bẩm báo điện chủ, lập xuống một công, về phần có thể hay không bị điện chủ trách cứ nhóm bọn hắn không sớm bẩm báo, cái này càng không phải là sự tình. Góc truyện audio.com, nồi đều vứt cho đại tinh quan đã chiến tử, phàm là người ngồi trên tinh quan chi vị đều không phải là mặt hàng đơn giản, thành phủ chi thâm khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với nhóm tinh quan khuyên bảo, đại tinh quan chỉ hừ lạnh một tiếng, khí thế tuyệt cường đột nhiên bạo phát làm cho tất cả mọi người triệt để im miệng. Gia hỏa này lại mạnh lên sao? Hắc Điệp Thiên Tử lườm đại tinh quan một cái nghĩ đến, những người còn lại cũng đều sợ hãi nhìn về phía đại tinh quan. Đại tinh quan biểu hiện ra khí thế so với Dương Tiễn còn mạnh một điểm. Cửu tinh quan, thất tinh quan, lục tinh quan, các ngươi liên thủ, đi đi. Đại tinh quan trầm giọng nói, 3 vị tinh quan bị điểm danh lập tức nổi giận, bọn hắn cũng không phải là tinh quan hạng chót, tuy rằng không bằng đại tinh quan, nhưng dù gì lời nói cũng có chút trọng lượng. Thất tinh quan Diêu Hư càng là dẫn đầu tranh phong nói. Chúng ta đi, chỉ có chịu chết, ngươi đi, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao ngươi không đi? Chẳng lẽ lại ngươi muốn mượn đao giết người, trước loại trừ chúng ta? Lục tinh quan cười lạnh hỏi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong Quan Thiên Thần Cung liền biến thành vô cùng quỷ dị. Đại điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng, thậm chí không dám há mồm thở dốc. Hừ, nội bộ đấu đá. Hắc Điệp Thiên Tử bỗng nhiên đứng dậy hừ lạnh nói xong liền biến mất ở ngay nguyên địa. Nàng rời đi, không có người ngăn cản, bởi vì thân phận của nàng vô cùng đặc thù, bọn hắn không dám làm khó dễ, cho dù là đại tinh quan cũng không có tâm tư muốn giết nàng, tại trong thần điện người truy cầu Hắc Điệp Tiên Tử có thể nắm một nắm lớn, trong đó liền có đại tinh quan hắn. Tiết Đoan Ngọ khoái hoạt, đần độn, ta đùa các ngươi một chút, ta nếu thiếu một chương đều muốn bị mắng chết, làm sao dám quịch canh tương đương cuối tháng, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử nhanh giao ra a. Cách chương.